Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 270, Triệu Linh Quân trượng phu thực lực. Sứ quán trong nội viện, Trương Nhân nhìn thấu Tống Ngọc Chương dị thường hỏi, ngươi nghe được cái gì? Tống Ngọc Chương nói, trên người hắn tất cả đều là chi ba rinh hương vị. Hai người liếc nhau, nháy mắt không có tiếp tục tu hành tâm tình rồi. Không tiện uyên ương không tiện tiên, ao ước lâm tú mỗi một ngày. Tại Vương Đô có Triệu Linh Quân Tần Nguyễn Tiết Ngưng Nhi, đến rồi Phù Tang còn có Chi Ba Rin, hắn cũng không còn nghĩ tới cho mình nghĩ. Lâm Tú trở lại gian phòng của mình, rất nhanh, gian phòng đèn đuốc dập tắt, hắn tự hồ đã ngủ, trên thực tế, hắn đã tại mấy ngàn trượng trên không trung. Từ trên cao quan sát, Chi Ba trong thành, đèn đuốc điểm điểm, ngoài thành, thì bóng tối vô tận. Chỉ cần có thời gian, hắn mỗi ngày đều sẽ không buông lỏng tu hành. Ba ngày từ Phù Tang trên không lúc bay qua, Lâm Tú thấy được một mảnh kẻo dài núi lửa dãy núi, để hắn thể nội hỏa thuộc tính kia đạo lực lượng sao động không thôi. Một lát công phu, Lâm Tú liền đi tới một mảnh bốc lên khói đặc phía trên không dãy núi. Không khí nơi này bên trong, tràn ngập một cổ mùi gây mũi, từ chỗ cao nhìn lại, có thể nhìn thấy nham tương tại miệng núi lửa bên trong phun trào, một cống nhiệt từ đuôi đến đầu, cuồn cuộn tới, để hắn có một loại cảm giác rất thoảng. Nơi này thật là thích hợp nhất tu hành hỏa chi dị thuật địa phương, Lâm Tú nhìn thấy. Tại lớn nhất một ngọn núi lửa vách trong bên trong, có rất nhiều lõm cưỡng, cho dù là ban đêm, cũng có người khoanh chân ngồi ở trong đó, từng đóa diễm từ trong nham tương bay ra, bị dẫn vào vách núi cửa hang. Nơi này chính là Minh Hà công chúa trước đó tu hành địa phương, cách xa nhựa, Lâm Tú cũng có thể cảm nhận được thể nội lực lượng rung động. Bất quá, nếu như hắn ẩn thân bay đến tòa kia miệng núi lửa bên trong tu hành, sợ rằng ngay lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Lâm Tú không cần thiết mạo hiểm, xa xa lửa nhỏ núi đã có thể thỏa mãn toàn của hắn nhu cầu, có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc hoạch dị thuật tu luyện. Những cái kia lửa nhỏ núi là ai cũng có thể dựa vào gần tu hành, nơi đó đối đột nguyên lực bình cảnh không có cái gì tác dụng, chỉ là có thể rút ngắn đem năng lực tu hành viên mãn thời gian, cùng loại với Minh Hà công chúa tại dược viện tu hành phòng, tiết kiệm được thời gian, có thể tu hành võ đạo hoặc là một chút sự tình khác. Lâm Tú bay vào một ngọn núi lửa miệng, một khắc đồng hồ về sau liền lại tứ bay ra, bay về phía biển rộng mênh mông. Thoáng qua chính là ba ngày sau. Hôm nay là so tài ngày, sáng sớm, Lâm Tú ba người theo mấy vị sứ thần, cưỡi phỉ thuyền, đi tới Chi Ba ngoài thành một ngọn núi phía trên. Chi Ba trong thành, không có cùng loại với Đại Hạ Vương Đô võ đài, không khuyệt động đến người khác cùng kiến trúc, Chi Ba gia tướng so tài địa điểm, tuyển ngoài thành. Ngọn núi này cùng khác núi so ra, có vẻ hơi hoang vu, không có bao nhiêu thực vật, chỉ có màu đen xám nham thạch. Đỉnh núi hướng phía dưới lõm xuống một cái hố to, hiển nhiên là một tòa núi lửa chết. Mặc dù tòa này núi lửa đã không còn hoạt động, nhưng chung quanh vẫn còn quất nhiều sinh động núi lửa bầy. Lâm Tú đứng tại đỉnh núi, có thể phát giác được, thể nội thuộc về băng lực lượng, bị hơi yếu áp chế. Bọn hắn đem địa điểm tuyển ở loại địa phương này, quả nhiên còn có tâm tư. Nếu như không phải Phù Tang khoảng cách Đại Hạ quá gần, không dám đem Đại Hạ triều đình đắc tội quá ác, bọn hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đem Chi Ba Rin gả chỗ Đại U, mà không phải vẽ vời thêm chuyện. Lâm Tú bọn hắn cũng không phải là cái thứ nhất tới đây. Đã có không ít người trước bọn hắn đến. Chi Ba nhà người, tự nhiên đã sớm đến nơi này, Lâm Tú trong đám người thấy Chi Ba Rin cũng nhìn thấy hắn, nàng mặc dù không có nói, trên mặt lại nổi lên ý cười. Trừ Chi Ba nhà bên ngoài, khác một số người, rõ ràng chia làm tam phương. Trương Nhân hòa Tống Ngọc Chương liếc nhìn những người kia liếc mắt, sắc đều trở nên ngưng trọng lên, Trương Nhân càng là thấp giọng nói, người là Đại, Lớn Thắng, Đại La Người, Roman, Vito, còn có Marian, 6 năm trước đó bọn hắn chính là thiên kiêu bảng trước 10, thực lực bây giờ, khẳng định xuất trước kia mạnh hơn. Đại Lư, Lớn Thắng, Đại La Người, rõ ràng muốn so Lâm Tú cùng Trương Nhân Ngọc Chương lớn tuổi, thậm chí tại Triệu Linh Quân trước đó, bọn hắn quyết người chính là thiên kiêu bảng trước 10 rồi. Nếu để cho những này người tham gia lần tiếp theo thi đấu, bọn hắn không hề ngờ sẽ tiến vào trước năm. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, lần này Chi Ba nhà tỷ võ cầu hôn, trình độc liệt, còn tại thi đấu phía trên. Hôm qua, Chi Ba nhà đã phái người đến sứ quán, nói cho bọn hắn quy tắc, lần so tài, cũng không phải là một đối một công bằng quyết đấu, mà là ba người ba người. Trương Nhân hòa Tống Ngọc Chương, không thể nào là những này sớm đảnh danh thiên tài đối thủ. Bọn hắn nhìn Lâm Tú liếc mắt, Trương Nhân nói, để chúng ta chỉ có thể cam đoan, tận lực giúp ngươi ngăn chặn mặt khác hai cái, cuối cùng cái kia, liền xem chính ngươi rồi. Lâm Tú đối bọn họ nói, "Ê cảm tạ." Mặc dù Lâm Tú cùng Trương gia có không thể hóa giải mâu thuẫn, nhìn Tông Gia cũng không làm sao thuận mắt, nhưng việc nào ra việc đó, làm đồng đội Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Chương, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Chương không nói gì thêm, đố kỵ Lâm Tú về độ Lâm Tú, nhưng ở loại thời điểm này, bọn hắn đại biểu, đều là Đại Hà. Ba người dò xét mặt khác ba đại vương triều những người kia đồng thời, những kia cũng ở đây dò xét bọn hắn, chuẩn xác mà nói, là ở dò xét Lâm Tú. Cái kia chính là Triệu Linh quân trượng phu. Hình dạng ngược lại là có thể, cũng không biết thực lực thế nào. Nghe nói, Đại Hạ lần này trận thi đấu nhỏ, hắn và Triệu Linh quân đặt song sân đệ nhất. Các ngươi đây vậy tin tưởng, bất quá, có thể đánh bại Chi Ba Rin, thực lực quản cũng không yếu. Có Triệu Linh quân còn muốn Chi Ba Rin, cái này người cũng quá lòng tham, hy vọng đến lúc đó, Natasha không muốn bị bề ngoài của hắn mê hoặc. Những người kia thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào Lâm Túng tai. Hắn cũng có thể cảm giác được, vô số đạo ánh mắt ở trên người hắn từng lần một liếc nhìn. Không bao lâu, phương xa chân trời, bỗng nhiên xuất hiện mấy điểm đen, điểm tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay đến chỗ gần, rơi vào ngọn núi bên trên. Tứ vương tử, Green, Andrew, bọn hắn thế mà đều tới, cái này còn dùng so sao, cần tất cả mọi người cùng tiến lên, mới có thể thắng qua bọn hắn đi. Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Chương nhìn thấy trong đó ba người, sắc mặt ngay lập tức sẽ xảy ra một chút biến hóa, Lâm Tú nghiêng đầu nhìn bọn hắn liếc, hỏi, "Thì các ngươi đều biết?" Trương Nhân mím môi, nói, "Ê đương nhiên, vị kia trẻ tuổi một chút, là đại u tướng tử, trên một khóa thiên kiêu bảng thứ tư, bên cạnh hắn hai người, thép tự là đã từng thiên kiêu bảng thứ hai cùng thứ ba, không nghĩ tới đại u cưng hiên như thế vô sĩ, cho dù là trong bọn họ một cái, ba người chúng ta cũng không tốt chiến thắng, huống chi là ba cái." Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía ba người kia, đích xác từ ba người trên thân, cảnh được những người khác không có cảm giác áp bách. Đại U vốn là nhân khẩu đông đảo, lại lũng đoạn đại lục ở bên trên đại bộ phận hành tài nguyên, có thể nói là thiên tài cái nôi, chỉ cần hơi có chút thiên phú liền có thể dựa vào khổng lồ tu hành tài nguyên, đem thực lực sinh sinh chồng lên đi. Ba người đến về sau, lớn thắng cùng đại lư đám người, đều nghênh đón tiếp liếp. Đại la ba người cùng sứ thần, lại chỉ là liếc bọn hắn liếc mắt. Sau đó trực tiếp biết Lâm Tú đám người bên cạnh, từ nơi này một chi tiết, liền có thể nhìn ra năm đại vương triều trận danh cùng quan hệ. Đại La vương triều ba người, có hai người hơi lớn tuổi, cũng đã gần 30 tuổi, còn có một vị trẻ tuổi một chút, phải có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, nhìn xem Lâm Tú hỏi, "Ê ngươi, Lâm." Hắn đại hạ ngữ cũng không tiêu chuẩn, Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, "Ê ta là Lâm Túc." Hắn nhìn qua trước mắt Đại La thiên mới, trong mắt có một tia dị mang lượng. Địa giai mắt chi dị thuật, có thể được xưng là hỏa nhãn kim tinh, Lâm Tú vừa má bắt đầu đã cảm thấy hắn kỳ quái, khoảng cách gần quan sát về sau, nhất là thông qua hắn con mắt, rất nhanh liền xác định một việc. Đây là một nữ tử. Bất quá nàng thuật dịch dung phi thường cao siêu, người bình thường căn bản không ra, Lâm Tú suy đoán, nàng hẳn là dùng dị thuật thay đổi dung mạo, có thể giấu giếm được người khác, lại không biện pháp giấu giếm được Lâm Túc, bởi vì hắn là nhất hiểu rõ dịch dung năng lực người. Cuộc tỷ thí này, giới hạn nam tử, Đại La trong ba người lẫn vào nữ tử, thính là vi phạm quy tắc. Nếu không, Đại Hạ chỉ cần để Triệu Linh quân tới, có ai có thể ngăn. Đại La vị này nữ giả nam ra người trẻ tuổi, đứng tại Lâm Tú bên người, một tại dùng ánh mắt còn lại đánh giá hắn, cho đến so tài bắt đầu, năm nước có một tên sứ thần, đi hướng mặt trước rút thăm. Một vòng này, Đại U Luân không, Đại Hạ đối Đại Lư, Đại La đối lớn thắng. Cả ngày hôm nay bên trong, năm đại vương triều liền sẽ quyết ra sau cùng bên thắng, luôn không người có thể trình độ lớn nhất giữ lại thực lực, nhưng bởi vì rút thăm quyết định, cũng không có ai có thể nói cái gì. Ngay tại vừa rồi, Lâm Tú cảm ứng được hơi yếu không gian ba động, hiển là chi ba nhà tại vì đại u sáng tạo hết thảy có lợi điều kiện. Đại u ba người thực lực có thể bảo tồn, cái khác bốn nước, thì phải trước tiền một trận so tài tiêu hao, trận đầu là đại la đối lớn thắng, ngoài dự liệu của mọi người. Cuộc tỷ thí này bắt đầu không bao lâu, liền không chút huyền niệm kết thúc. Lớn thắng cùng Đại La, đều có một vị đã từng thiên kiêu bảng trước 10, hai người cơ hồ cân sức ngang tài, nhưng Đại La vị trẻ tuổi kia, thực lực lại ngoài liệu, bằng sức một mình, liền nhẹ nhõm giải quyết rồi lớn thắng hai người, ba người hợp lực. Lớn thắng vị kia hỏa thuộc tính thiên kiêu cố nhiên rất, nhưng là vô pháp lấy một địch ba, rất nhanh liền lạc bại. Cùng là năm đại vương triều, lớn thắng thực lực, hiển nhiên vẫn chưa thể cùng Đại La đánh đồng với nhau. Cuộc tỷ thí này, nhất chú mục, không thể nghi ngờ là ba vị Đại La băng hệ thiên tài. Bọn hắn ba vị, thức tỉnh vậy mà đều là băng chi dị thuật. Mà Chư Quốc Sứ Thần nghị luận tiêu điểm, đều ở đây vị kia Đại La quốc người tuổi trên thân. A Liệt khắc, Đại La lúc nào lại xuất hiện cái này dạng một vị thiên kiêu? Trước đây không lâu, Đại La cử hành trận thi đấu nhỏ bên trong, trước 10 cường không có tên của hắn. Thực lực của hắn, tại thi đấu bên trong cũng có thể tiến vào trước 10, vậy không có tham gia trận thi đấu nhỏ sao? Loại này cấp bậc tuổi trẻ thiên tài, không nên không có tiếng tăm gì mới là. Trước đó không lâu, Đại Hạ ra một vị Lâm Tú, hiện tại Đại La lại ra một vị, cái lại vì không lâu sau thi đấu, tăng thêm rất nhiều biến cố. Rất nhanh, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú đám người. Lập tức đến phiên Đại Hạ cùng Đại Lư ra sân. Ra sân trước đó, Trương Nhân đối Lâm Tú nói, Eroma năng lực là thổ, hắn ghia cho ngươi, chúng ta tận lực ngăn chặn mặt khác hai cái. Đại Lư ba người, một vị thổ chi dị thuật, một vị hỏa chi dị thuật, một vị khác là giả. Ba người tại mở màn trước đó, liền đã chọn tốt đối thủ, Lâm Tú đối vị kia thổ dị thuật, người này thực lực mạnh nhất, Trương Nhân đối tên kia võ giả, vị cuối cùng hỏa hệ, lưu cho Tống Ngọc Chương. Lõm đi xuống miệng núi lửa, chính là so tài sân bãi. Những người còn lại, thì đứng tại phía trên quan chiến. Đại U Vương Triều trong mấy người, một tên nam tử hỏi, Eroman có thể thắng được hắn sao? Một gã nam tử khác nói, nghe chưa hẳn, Eric bọn hắn triệt để mất đi liên hệ, hẳn là Tuấn Quốc, có thể dê tê cơ tê bọn hắn, thực lực của hắn, không kém chúng ta. Tên nam tử kia thấp giọng nói, hắn muốn thắng Roman, cũng không có nhện như vậy, trận tiếp theo, còn có Đại La một cửa ải kia. Vị cuối cùng thanh niên, ánh mắt thì từ đầu đến cuối nhà nhạt nhìn qua đoạt ảnh kia. Hắn rất hiếu kỳ, phía dưới người kia, dựa vào cái gì trở thành Triệu Linh quân phu. Theo một tiếng trống vang lên, cuộc tỷ thí này bắt đầu. Trương Nhân thân thể hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, Đại Lư vị kia võ giải bỉnh khí chém vào trên người hắn, bắn tung tóe ra một chuỗi hỏa hoa. Tống Ngọc Chương chậm rãi lăng không, đối diện với hắn, một tên nam tử xa lưng mọc lên hỏa dực, lửa cháy ngập trời cuốn tới. Nhưng phía trên ánh mắt của mọi người, đều ở đây hai người khác trên thân. Lâm Tú cùng một tên nam tử cách mấy trượng, chào lẫn nhau. Roman, y. Lâm Tú. Không có dư thừa giao lưu, thoại âm rơi xuống, tên kia gọi là Roman nam tử trên thân thể, dần dần bao trùm một tầng thật dày thổ giáp, cái này thổ giáp càng dày, càng ngưng càng dày, chớp mắt công phu, cả người hắn liền biến thành cả người toán cao cấp trượng thổ chi cự nhân. Cự nhân hướng Lâm Tú băng băng mà tới. Toàn bộ mặt đất đều ở đây có chút rung động, đến Lâm Tú phụ cận lúc, tay phải hắn nắm tay, một quyền này phản phất có thiên quân chi lực, hung hăng đánh tới hướng Lâm Tú thân thể. Lâm Tú đứng tại chỗ không động, tương tự một quyền vung ra. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang về sau, vô hình khí lãng khuếch tán, Lâm Túc đứng tại chỗ, không chút nào động, thổ chi cự nhân bay ngược mà quay về, hung hăng đâm vào trên vách núi đá, nháy mắt chia năm xẻ bảy, một bóng từ đó rơi xuống mà ra. Roman phun ra một ngụm máu tươi, giãy dụa mấy lần, vẫn là không thể đứng lên. Phía trên, tên kia Đại La người trẻ tuổi, trợn to hai mắt. Đại U vị kia thanh niên, con ngươi có chút co rụt lại. Chi Ba Rin kinh ngạc nhìn một màn này, trong mắt bỗng nhiên hiện ra vô hạch mong. Một cái chớp mắt yên tĩnh về sau, đám người lập tức xôn xao. Đã từng thiên kiêu bảng trước 10, tại đại lục có hiển hách nổi danh thiên kiêu, Đại Lư Vương Triều kiêu ngạo. Thế mà bại như thế triệt để. Một quyền, y. Roman thua. Hắn chẳng lẽ là địa giai thượng cảnh sao? Trời à, Đại Hạ lại có hai cái 20 tuổi trở xuống địa giai thượng cảnh. Đây chính là Triệu Linh quân trượng phu thực lực à. Phía dưới, Lâm Tú lắc lắc tay, nhịn không được nói, kề quá cứng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.